Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4550. Lâm Chính hơi khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm nhiều lắm, tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, Lâm Chính bỗng nhận được một cuộc gọi đến. Lâm Chính còn tưởng là Mã Hải, nhìn vào điện thoại thì lại là số ở Yên Kinh. Anh do dự một lúc, bắt máy. Alo, là thần y Lâm phải không? Đầu kia là giọng già nua của Nông Đường Công. Nghe được giọng nói đó, Lâm Chính chợt có dự cảm chẳng lành. Ông cụ Nông, tìm tôi có chuyện gì không? Lâm Chính khẽ hít vào một hơi, hỏi. Cậu mau đến Yên Kinh một chuyến, tôi không nói rõ được qua điện thoại. Nông Đường Công lắp bắp. Lâm Chính im lặng, sau đó hỏi. Bằng thượng quân Đông, cậu ta, có chuyện rồi, là đám quân hề đó làm sao? Thần Lâm, tôi nhìn lầm rồi. Có lẽ không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều nhìn lầm rồi. Đối thủ có chuẩn bị mới đến. Hơn nữa, người đó chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh. Thiên kiêu bình thường, không đối phó được kẻ đó, nên băng thượng quân đã thua. Thua rất thê thảm, tôi đã phái người đi liên lạc với ba vị thiên kiêu hàng đầu. Hy vọng bọn họ có thể ra mặt tiếp tục quyết đấu với đám người đó. Nhưng tình hình của băng thượng quân rất xấu. Thần Yên Lâm, chỉ có cậu mới có thể cứu cậu ta. Mong cậu hãy mau đến Yên Kinh. Tôi cần chuyên cơ. Sân bay Yên Kinh sẽ chuẩn bị đường băng hạ cánh riêng cho cậu. Mạng người quan trọng, xin cậu hãy đến đây mau. Lâm Chính không do dự, lập tức xuống xe, gọi điện thoại cho Mã Hải, sau đó lập tức chạy đến sân bay. Mã Hải đã chuẩn bị sẵn chuyên cơ, đưa Lâm Chính ra thẳng sân bay. Trên máy bay, Lâm Chính mở mạng, cuối cùng cũng hiểu ra sự việc. Băng thượng quân thua rồi. Ngay sáng hôm nay, trong trận đấu giao lưu võ thuật được phát sóng trực tiếp, băng thượng quân thua thê thảm, gần như bị đối thủ đánh gục trong chớp mắt. Thất bại thảm hại như vậy khiến cho toàn dân mạng bùng nổ, người trong nước xôn xao. Đương nhiên, điều khiến mọi người không thể chấp nhận là thái độ của kẻ kia đối với băng thượng quân. Rõ ràng đã thua thê thảm, nhưng kẻ đó vẫn không chịu dừng tay. Dù trong tình huống băng thượng quân đã bị đánh hãy hai tay hai chân, mất đi sức chiến đấu vẫn muốn lấy mạng băng thượng quân. Nếu không phải bên trọng tài kịp thời ra tay, e rằng băng thượng quân đã ngã xuống ngay tại đó, chết không toàn thây. Trên mạng lan truyền xôn xao, truyền thông cũng đưa tin điên cuồng. Lúc này, điện thoại của Lâm Chính bị thông báo truyền thông oanh tạc. Anh buông điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Cách chương.